Tiếp theo Cao Cường nhìn tới 5 chiếc búa truy đặt nằm trên bàn đá. Màu sắc đúng là có điểm khác biệt, song hình thể của chúng giống hệt như nhau. Hắc, Hắc Nhàn Vân lão nhân nở nụ cười quỷ dị. Đối với hắn nói, từ trái qua lần lượt là 100kg, 200kg, 400kg, 800kg và cuối cùng là 1600kg. Nha, nói vậy là trọng lượng tăng gấp đôi. 1600kg, cũng không quá nặng, sao sư phụ cười trông có vẻ hiểm ác vậy ta? Rất nhanh có câu trả lời. Nhàn Vân lão nhân nụ cười càng thêm ác. Từ hôm nay bắt đầu, buổi sáng ngươi sẽ tại đây tinh luyện các loại phàm thiết. Trong vòng 10 ngày ngươi phải sử dụng được búa truy loại 1600kg. Đưa tay xin phát biểu ý kiến. Cao Cường vẻ mặt có điểm khó ở hỏi. Phải chăng sư phụ chuẩn bị nói ta không được dùng chân khí? Thông minh Nhàn Vân lão nhân hiếm khi bật ngón tay cái khen ngại. Bất cứ ai khi tiếp xúc với chú tạo cũng vậy thôi. Cần một quá trình cảm nhận, người so ra còn có thần thức, lợi thế hơn người khác rất nhiều lần, tốt nhất đừng có kêu ca cảm giảm. Biết là thế nhưng có cần tăng cân nhanh như vậy không sư phụ? Lão nhân ra ngài khác nào đang bắt ép võ sĩ boxing hạng lông phải so găng với võ sĩ boxing hạng nặng. Không quan tâm hắn mặt nhăn như con khỉ, Nhàn Vân lão nhân lại cách không một trào, đem khối sắt tảng to vật vã ném vào trong lò rồi cười cợt nói. Tốt nhất đừng vội học theo thủ pháp trong truyền thừa, trước tiên cứ tùy hứng mà đánh, như vậy ngươi sẽ có cái nhìn tốt hơn về lực đạo của bản thân. Dứt lời sư phụ liền hướng dẫn hắn cách thức kích hoạt linh văn lò lửa. Bàn đe cùng búa truy. Xong xuôi cứ thế quay người rời khỏi, mặc hắn ngây ngốc, thẳng thắn để mà nói thì có 5.000-7.000kg. Cao Cường nâng lên cái dễ dàng, thế nhưng nhấc bổng và cầm để đập lại là hai phạm trù khác hoàn toàn. Nhất là quay búa rèn sắt thì làm gì có chuyện gõ một hai nhát rồi thôi. Phải gõ hàng trăm hàng ngàn nhát, riêng lực phản chấn đã đủ để ăn không tiêu rồi. Có điều một chút gian nan vụn vặt này thì đã là gì? Tương lai sẽ còn phải học những thứ khó nuốt hơn. Giấc mơ trở thành luyện khí sư tôn kính. Cố lên, Cao Cường vớ lấy chiếc búa truy loại 100kg. Rồi kích hoạt cho lò lửa hoạt động. Hỏa diễm dây lát bốc cháy phừng phừng. Dần đem tảng sắt nung đỏ. Chưa gì đã thấy nóng hầm hập. Mồ hôi đổ ầm ầm. Không chút chần chừ. Hắn thoát y phục giữ lại mỗi chiếc quần cọc, còn đâu cất vào chữ vật giới đi. Tảng sắt trong lò đã đỏ hồng. Cao Cường liền học theo sư phụ, cũng cách không khua một chảo đem nó nhấc tới bàn đe. Thuận tiện kích hoạt linh văn, bằng mắt thường có thể thấy được bao phủ bề mặt bàn đe là một tầng ánh sáng mỏng manh. Không ngờ mỏng như vậy mà có lực phòng ngự siêu cường. Sư phụ căn dặn tinh luyện phàm thiết. Không cần kích hoạt linh văn búa truy, bởi vậy lựa chọn xong chỗ đứng. Hắn liền đánh xuống nhát búa đầu tiên. Cộc, chấm, một búa khí thế tưởng chừng vô song, nhưng lực đạo thì nhẹ hều. Cao Cường lo sợ tự nhiên ăn cái bạt tai. Theo bản năng giáo giác ngó xung quanh, ngồi tại bàn đá uống trà. Nhàn Vân lão nhân thông qua thần thức quan sát mà ngứa răng ngứa lợi. Đúng là rất muốn cách không quất tới một cú. Nhịn xuống, phải nhịn xuống, tiểu tử này lần đầu quay búa nha, châm trước chút, ngày mai còn gõ kiểu gión rén, lúc đó tẩn một trận chưa muộn, tính toán kế hoạch xong xuôi, răng lợi bớt ngứa, Nhàn Vân lão nhân thoải mái nhâm nhi chén trà, Nhàn lão thất phu, mau tiếp khách quý, đúng lúc này từ bên ngoài vọng tới tiếng gọi rất không coi ai ra gì. May mắn vừa đặt chén trà xuống. Nếu không lại bóp vỡ nữa rồi cũng nên. Nhàn Vân lão nhân ngán ngẩm đưa tay khẽ xoa vuốt huyệt thái dương. Nếu không phải quen biết mấy chục năm thì Nhàn Vân lão nhân đã tẩn đối phương một trận cho chừa cái thói. Mà thôi, đại nhân cần phải độ lượng a. Chẳng mấy chốc một lão giả thân hình cao lớn tiến vào trong sân. Cao Cường mà nhìn thấy thì chân xoắn quẩy là cái chắc. Bởi vì đây là Đàm lão đấy. Nhìn chằm chằm Đàm lão đang đi tới, Nhàn Vân lão nhân trừng mắt đe dọa, Đàm lão đầu, còn dám ăn nói hàm hồ, cẩn thận lần sau lão tử tẩn cho mặt già ngươi một trận. Ngồi phịch xuống ghế, Đàm lão vắt chéo chân, ngón tay chỉ vào mặt mình. Nếu thích ngươi cũng gọi ta là Đàm lão thất phu đi. Động thủ đánh thắng ta lại có vẻ vang gì? Đã biết mình yếu hơn vẫn cố gây sự, xong lại còn mặt dày phản biện. Mà thôi, không nên đôi co chấp nhặt với hạng người phàm phu tục tử này. Từ bỏ ý định rót trà mời khách, Nhàn Vân lão nhân lạnh nhạt hỏi. Ta hiện tại bề bộn đủ thứ chuyện, ngươi chạy đến có việc gì thì nói luôn đi. Phất tay ném lên bàn tập hồ sơ, Đàm lão thuận tiện tự rót trà và nói. Án linh dị quá nhiều, không giải quyết không được, ngươi cho câu trả lời đi. Lật mở xem thoáng qua vài tờ, Nhàn Vân lão nhân gật đầu khẽ nói. Từ đêm nay đệ tử của ta hành động trở lại, rất nhanh dọn dẹp cho sạch sẽ. Uống cạn chén trà, Đàm lão ngó nhìn xung quanh, nghi vấn dò hỏi, tiểu tử kia đâu, không chăm chỉ tập luyện thì nửa năm sau lấy gì để đánh. Ngươi cũng không xa lạ gì khó khăn của giải đấu lần này à, bĩu môi khinh thường ra mặt. Nhàn Vân lão nhân mười phần tự tin nói, một đám dế nhũi mà thôi, ta đệ tử dây lát liền xử lý gọn, ngươi chỉ cần chú tâm huấn luyện cho đám nhóc con cấm quân là được rồi. Tự tay tẩn cho cao cường một trận, Đàm lão phần nào ước định được thực lực của hắn, có điều lão cảm thấy hắn cũng thường thôi, so ra còn thua kém đám nhóc con tại cấm quân đấy. Không hiểu Nhàn lão đầu lấy đâu tự tin, Đàm lão trong lòng hết sức là hoài nghi, mặc dù là vậy, song Đàm lão cũng không đả động thêm vấn đề này, dù sao tiểu tử kia 3 tháng sau cũng sẽ gia nhập vào cấm quân. Còn phải tham dự thi đấu tranh đoạt danh ngạch, đến lúc đó thực lực mạnh yếu ra làm sao liền có thể biết được cái rõ ràng. Cách chương.